Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 36, chương 36, nhân khí phóng đại. Hơn một tuần lễ không đến Vọng Tử Sơn, xen lẫn tại thanh thúy tươi tốt trong rừng tùng một chút cây lá to, bị gió thu phủ lên thành nhiều đám màu vàng hoặc là màu đỏ, để người cảm nhận được càng nhiều thu khí tức. Vu Tuấn vốn cho rằng cách hơn một tuần lễ không đến, nhân khí khẳng định sẽ giảm lớn. Kết quả để hắn không nghĩ tới chính là một chút đến đây đạp thu du khách gặp hắn đến bầy quầy bán hàng, liền nhao nhao vây quanh, mà lại đối với hắn xưng hô cũng từ phát sinh cải biến. Nhanh, đại sư đến rồi. Đại sư, mời ngươi giúp ta tính toán, ta hôm nay chơi mạt chược có thể hay không thắng. Đại sư, có thể giúp ta tính toán một tháng cổ phiếu giá thị trường sao? Đại sư, ngày mai bóng hai màu mở cái gì số? Đại sư, ngươi có thể tính ra World Cup thắng thua sao? Ngoặc kép, Vu Tuấn cảm thấy đám này toát ra vô cùng chờ mong chi sắc, quần chúng cũng là không có người nào. Từng cái nhìn giống như so với hắn sẽ còn lợi dụng thiên cơ mắt kiếm tiền. Bất quá đây cũng là cho hắn một lời nhắc nhở. Lần trước mua 10 vạn đồng tiền cổ phiếu, mua vào về sau hắn liền rốt cuộc không có đi xem qua. Cũng không biết hiện tại thế nào. Mặc dù vững tin thiên cơ mắt thấy đến đồ vật không có sai, nhưng để cho an toàn, hắn vẫn là uyển cự cho đám này nhào vào tiền con mắt bên trong người đoán mệnh, sau đó mở ra đầu tư cổ phiếu phần mềm. Còn tốt, Hòa Thịnh cổ phần giá thị trường vẫn cứng chắc, một đường thẳng ở trên đỉnh, nhìn xem cũng làm người ta dễ chịu. Về phần sổ số thứ này, lúc trước hắn cũng cùng hệ thống trao đổi qua, dự đoán giải đặc biệt dãy số có thể, nhưng không thể mua, cũng không thể để người khác mua, nếu không liền tương đương với hắn tham dự chuyện này, đối tương lai ảnh hưởng là to lớn, kết quả tự nhiên sẽ không bên trong. Đối với cái này hắn cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Hắn hiện tại có rất nhiều phương pháp có thể kiếm tiền. Nhiều nhất tốc độ chậm một chút, nhưng lại sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý. Tại một số phương diện quá làm người khác chú ý không phải chuyện gì tốt. Lần này cố hiểu ba sự tình liền có thể thấy được chút ít. Cũng may cái này cố hiểu ba cũng không ngu xuẩn, không có đem sự tình báo cáo cho hắn lão bản, mà là lựa chọn mình gánh chịu tất cả trách nhiệm. Về phần hắn những cái kia bị tóm lên tới thủ hạ, Vu Tuấn tin tưởng hắn cũng sẽ xử lý được phi thường thích đáng. Mặc dù ngoại bộ uy hiếp tạm thời tiêu trừ, nhưng từ chuyện này bên trong, Vu Tuấn vẫn là cảm nhận được thiếu sót của mình chỗ. Khoảng thời gian này hắn mỗi ngày uống vào vô can thủy, tố chất thân thể nhanh chóng phát sinh cải biến. Hắn bản thân đoán chừng, đồng thời đối phó 7-8 cái phổ thông nam nhân trưởng thành hẳn là không có vấn đề. Thế nhưng là cái này trên thế giới còn có quá nhiều so mấy cái sẽ chỉ con rùa quyền tráng hán thứ lợi hại. Cho nên từ hôm nay bắt đầu, hắn còn muốn càng cảnh giác một điểm, càng chú ý một điểm, không thể biểu hiện được quá mức lợi hại, nếu không sẽ còn gây nên càng nhiều người chú ý, các loại phiền phức cũng sẽ theo nhau mà tới. Bất quá đáng mừng chính là, mặc dù kinh lịch một lần tiềm ẩn nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng là rất không tệ. Tài khoản của hắn bên trong đã có hơn 70 vạn. Tăng thêm thị trường chứng khoán cùng Tô Hạo Nhiên thiếu hắn 10 vạn. Đã đột phá 100 vạn đại quan, lại cố gắng một chút, liền có thể tại Tây Lâm thị tiền đặt cọc mua cái mới phòng ốc. Yêu cầu của hắn không cao, có cái không tệ phòng ở, có chiếc không sai biệt lắm xe thay đi bộ, lại có chút ít tiền tiết kiệm có thể bảo hộ hắn vượt qua thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Đi làm điểm mình muốn làm sự tình, đây mới là hắn muốn sinh hoạt, cho nên vẫn là tranh thủ thời gian kiếm tiền đi. Thế là hắn hít thật sâu một hơi không khí thanh tân. Đối nghịch lui tới quá khứ người đi đường lộ ra mỉm cười chân thành. Vị mỹ nữ kia, tới tính cái mệnh a. Miễn phí nha, rất chuẩn nha, ngoặc kép, rất nhanh. Một cái hơn 30 tuổi bác gái từ trong đám người chém giết mà ra, đặt mông ngồi xuống. Ta muốn cho nữ nhi của ta tính một cái. Có thể à? Vu Tuấn cười trở lại. Nàng người đâu? Nàng tại ngoại địa đâu? Vậy cái này không thể được. Vu Tuấn trực tiếp lắc đầu. Tại ta nơi này đoán mệnh, nhất định phải bản nhân tự mình đến. Có danh tự cùng ngày sinh tháng đẻ cũng không được. Không được, ảnh chụp đâu? Vu Tuấn tiếp tục lắc đầu. Đồng dạng không được, video đều không được. Bác gái có chút tiếc nuối rời đi. Đối với cái này Vu Tuấn cũng không chút để ý. Giống nàng loại này tìm hắn giúp người trong nhà coi bói, trước đó hắn cũng gặp phải mấy cái. Nhưng thiên cơ mắt khởi động tiền đề là hắn nhất định phải tận mắt thấy bản nhân. Dù chỉ là nhìn thấy cái bóng người đều được. Về phần kính viễn vọng được hay không, hắn còn chưa từng thử qua. Bất quá hắn đoán chừng cũng không được. Đương nhiên, thiên cơ mắt khả năng còn có rất lớn tăng lên không gian. Theo đẳng cấp tăng lên sẽ sinh ra những biến hóa kia. Hắn hiện tại cũng không biết. Chỉ là lần này thăng cấp nhiệm vụ thật có chút độ khó. Tìm hai cái tùy tùng trung thành, đây quả thật là nói nghe thì dễ. Hắn đến bây giờ cũng còn không có cái gì đầu mối. Cũng không biết cái này cấp một muốn cái gì thời điểm mới có thể thăng được đi lên. Chính nhìn xem bảng thuộc tính của mình phát sầu lúc, một cái thân ảnh yểu điệu từ đằng xa đi tới. Thân cao trọn, hai chân thon dài, một thân đỏ trắng giao nhau quần áo thể thao, chân mặc đồ trắng giày thể thao, tăng thêm một đầu khôn khéo già dặn tóc ngắn, để nàng cả người nhìn đều tràn đầy ánh nắng thanh xuân sức sống. Cái cô nương này chính là tối hôm qua cùng hắn từng có nói chuyện duyên phận nữ cảnh sát Tôn Lệ. Thật đúng là đúng dịp. A, là ngươi. Nhìn thấy Vu Tuấn lúc, Tôn Lệ ngập nước mắt to lóe lên tránh, tràn đầy kinh hỉ chi ý. Tôn Lệ cảnh sát, không cần gọi ta cảnh sát, ta chỉ là cái văn chức. Tôn Lệ ánh mắt rơi vào hắn trên biển hiệu, mang theo kinh ngạc hỏi. Ngươi còn bán bình an phù? Đúng nga, muốn hay không tới một cái? Ta bình an phù rất linh nghiệm nha. Tôn Lệ cười hỏi, bao nhiêu tiền? Xem chúng ta hữu duyên phân thượng, 3000 khối bán cho ngươi. Đắt như vậy à? Tôn Lệ hoạt bát nôn một chút tiểu đầu lưỡi. Mua không nổi, ta tiền lương rất thấp. Kia thật thật đáng tiếc. Kia nếu không ta cho ngươi thêm tính cái mệnh. Cái này chỉ lấy 100 khối. Tôn Lệ, lúc này một cái rất cao người trẻ tuổi, đồng dạng mặc một thân hưu nhàn đồ thể thao, có chút thân mật đi vào Tôn Lệ bên người, lộ ra tao nhã nho nhã tiếu dung. Ngươi còn tin thứ này à? Tôn Lệ lơ đãng hướng bên cạnh xê dịch, duy trì giữa hai người khoảng cách, giống như là đối với hắn biểu hiện ra thân mật có chút phản cảm. Gạt người trò vặt, người trẻ tuổi nói tiếp đến. Bất quá ngẫu nhiên chơi một chút vẫn là có thể. Chí ít bọn hắn sẽ để cho ngươi tâm tình không tệ. Đương nhiên đây là vì để ngươi móc càng nhiều tiền. Vu Tuấn vẫn tương đối đồng ý lời hắn nói. Bởi vì sự thật xác thực như thế. Nhưng Tôn Lệ giống như không vui. Đêm qua nàng thế nhưng là tự mình được chứng kiến Vu Tuấn lợi hại. Mặc dù vẫn còn không tính là Vu Tuấn fan hâm mộ, nhưng nếu để cho nàng tại giữa hai người lựa chọn, trong nội tâm nàng khẳng định là khuynh hướng Vu Tuấn, mà không phải cái này hôm nay đến cùng nàng ra mắt ra hỏa. Cũng không phải như vậy tuyệt đối đi. Thế là nàng lạnh nhạt nói đến, không sai, cái này thế giới hoàn toàn chính xác không có tuyệt đối sự tình. Nam tử trẻ tuổi tiếp tục cười nói đến, nhưng đoán mệnh thứ này lại là một ngoại lệ. Ta có thể rất phụ trách nói, tuyệt đối không ai có thể dự báo tương lai. Nếu không cái này thế giới đã sớm đại loạn, vậy ngươi dám không dám để cho hắn giúp ngươi tính một lần, sau đó chứng minh ngươi luận điểm. Có gì không thể, người trẻ tuổi lúc này còn không biết, hắn đã hoàn mỹ rơi vào Tôn Lệ vì hắn bày cạm bẫy. Rất có phong độ ngồi xuống dưới, ta liền đến để lộ thầy bói âm mưu. Vì ngươi, Tôn Lệ chịu không được cái này, cố làm ra vẻ. Chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà bốc lên, bất quá đồng thời lại lộ ra đùa ác ý cười. Kia ánh mắt giống như đang nói, đại sư xin cứ việc nói, đừng khách khí, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.